Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, 877. Chương 877 ta là một gốc cây thảo. Văn Nhân Tân ngao hét lên một tiếng, đôi tay ôm lấy đầu đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, Ngũ Nương. Ngươi thật tàn nhẫn, Tân ca là phu quân của ngươi. Ngươi như thế nào nhẫn tâm cùng hắn cử đao tương hướng? Vừa thấy Tình Lang bị thương, Nhu Nhu nhược nhược Mạn Phi Vũ bay thẳng đến Minh Ngũ Nương tế ra chính mình cung sát. Minh Ngũ Nương nhưng thật ra né tránh, chính là Minh Ngũ Nương phía sau Tùng Tiểu Tùng lại không có thể né tránh. Ở Mạn Phi Vũ cung sát dưới liền thụ mang căn thổ toàn bộ rơi xuống huyền nhai, Minh ca. Tuy rằng một giây chung muốn cho Tùng Tiểu Tùng cái này rong dài quỷ rời xa chính mình, nhưng Minh ca muốn lại không phải như vậy rời xa a. Nàng hét lên một tiếng, dùng thật dài tóc đi cuốn Tùng Tiểu Tùng, nhưng Tùng Tiểu Tùng quá nặng, căn bản không phải nàng có thể cuốn đến. Bốn người này một hồi hỗn chiến, cuối cùng là Văn Nhân Tân cả người run rẩy miệng sùi bọt mép chung kết. Mãi cho đến này bốn người rời khỏi, Minh ca mới hậu chi hậu giác phát hiện Tùng Tiểu Tùng mang ly một khối thổ, nàng cùng Tùng Tiểu Tùng dựa gần, này liền dẫn tới nàng một bên rễ cây cũng bóc ra bên ngoài, nửa rũ ở huyền nhai bên cạnh, nàng chính mình nguyên khí đại thương đảo không quan trọng, chính là Tùng Tiểu Tùng, Tùng Miểu Tùng từ như vậy cao địa phương rơi xuống đi, có thể hay không biến thành mộc bột phấn. Nghĩ nghĩ ký chủ kia một đời, tựa hồ ký chủ ngã xuống sau, bởi vì vừa vặn dừng ở đáy vực một cục đá thượng, không có nhưng cung cắm rễ địa phương, cho nên sống sờ sờ bị phơi chết lạp. Đáy vực cục đá nhiều, cây cối cũng nhiều, hy vọng Tùng Tiểu Tùng gia hỏa này có thể may mắn điểm. Nhưng đừng cùng ký chủ giống nhau cũng rớt ở cái trên cục đá a. Ký chủ nguyện vọng là hy vọng cùng Tùng Tiểu Tùng hai cái ân ân ái ái đến lão. Chính là hiện giờ, lẻ loi ở huyền nhai trên đỉnh trúng gió, Minh ca chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, Tùng Tiểu Tùng. Tên kia nếu là rớt vách núi đế bị tạp đã chết. Nàng nhiệm vụ lần này liền thật sự xong đời a. Cho nên hiện tại nàng đến chạy nhanh tu luyện. Chạy nhanh hóa thành hình người đi huyền nhai đế đi tìm Tùng Tiểu Tùng kia cây, chính là tu luyện. Đối Minh ca hiện giờ này cái gọi là thân thể tới nói, thật sự quá thong thả, lại qua vài thập niên, Minh ca một người lẻ loi hiu quạnh, trước kia còn chán ghét Tùng Tiểu Tùng kia lải nhải thô thô cạc cạc thanh âm. Hiện giờ chỉ có thể đối phong rền vang Minh ca tỏ vẻ. Nàng tình nguyện Tùng Tiểu Tùng thời thời khắc khắc ở nàng bên tay lải nhải, cũng không muốn chính mình một cái đứng ở này huyền nhai đỉnh. Này nếu là có bệnh sợ độ cao, thời thời khắc khắc bị dọa vựng, một đôi cầu nam nữ lại tới nữa. Thượng một lần Mạn Phi Vũ tuy rằng không có gả tiến Văn Nhân ra, nhưng hôm nay sơ lại là phụ nhân đầu, nàng như cũ là một thân màu trắng váy áo, đứng ở huyền nhai bên cạnh đón gió phấp phới. Từ xa nhìn lại, thật là hảo một đóa tiểu bạch hoa, đại khái là chờ nhàm chán. Nàng dứt khoát ngồi ở huyền nhai bên cạnh Minh ca bên người. Hai chân treo không, duỗi tay một chút lại một chút nắm Minh ca tóc. Hắn sẽ đến, hắn sẽ không tới. Hắn sẽ đến, hắn sẽ không tới, mỗi lải nhải một tiếng, Minh ca tóc đã bị nàng nắm tiếp theo căn. Minh ca hận không thể chính mình có một đôi tay, đem nữ nhân này từ trên vách núi đẩy xuống, cũng may không bao lâu. Văn Nhân Tân cũng tới, này nam nhân vừa thấy tưởng huyền nhai bên cạnh Mạn Phi Vũ. Lập tức kêu gọi, Phi Vũ ngươi không cần làm việc ngốc. Ngươi không cần làm việc ngốc. Nói lời này Văn Nhân Tân lập tức liền nhào hướng Mạn Phi Vũ. Hắn này không phác còn hào, này một phác vừa vặn ôm Mạn Phi Vũ cùng nhau lăn xuống huyền nhai. Hình ảnh quá nhanh, Minh Ca đều không kịp vỗ tay, chỉ có thể nhắc mãi một tiếng. A-di-đà Phật đại khoái nhân tâm. Đáng tiếc vui sướng bất quá trong nháy mắt. Minh Ca nền móng đau xót, lại là một nửa kia bại lộ ở dưới vực sâu căn bị này một đôi cẩu nam nữ bắt. Được, văn nhân Tân Hưng phấn kêu to. Bắt được, ta bắt được, Phi Vũ, ta bắt được. Mạn Phi Vũ bi bi thương thương, Tân Ca, người buông ta ra đi. Chính người bỏ lên trên đi thì tốt rồi. Đừng động ta, Phi Vũ, ta như thế nào có thể mất đi ngươi? Không có ngươi thế giới, ta còn như thế nào sống? Phi Vũ, nghĩ đến ngươi sẽ chết. Vừa mới kia một khắc, ta tâm đều không thể hô hấp. Tân Ca, ta cũng luyến tiếc ngươi a. Chính là Võ Xuyên nam nhân kia. Hắn căn bản không phải nam nhân. Hắn luôn là tra tấn ta. Ta thật sự chịu không nổi. Tân Ca, này một đời chúng ta không thể kết làm vợ chồng. Tiếp theo đời đi. Tiếp theo đời ta nhất định phải gả cho ngươi, Phi Vũ. Phi Vũ, ta không cần kiếp sau. Ta chỉ cần cả đời này. Ta chỉ cần cả đời này nhìn đến ngươi. Tân Ca, Phi Vũ, hai người lẫn nhau ngóng nhìn. Thâm tình vô hạn, Minh Ca chính là trong nháy mắt này. Sử dụng chính mình tinh thần lực công kích văn nhân Tân. Gia hỏa này bắt lấy Minh Ca rễ cây cánh tay tê dần. Ngào hét lên một tiếng buông ra Minh Ca. Cùng Mạn Phi Vũ cùng nhau song song tài hướng đáy vực. Minh Ca cố ý nhìn. Hai người kia rơi xuống một đoạn thời điểm. Văn nhân Tân trên eo kiếm đâm vào huyền nhai trên vách. Ở chảy xuống 2-3 mễ thời điểm lại ổn định. Mạn Phi Vũ cũng từ trong lòng ngực móc ra một phen tiểu đao. Hai người liền dùng đao cùng kiếm lẫn nhau luân phiên cắm tiến huyền nhai trên vách hướng về phía. Trước bò, Minh Ca căn ở dưới vực sâu gục xuống có 5-6 mét trường. Duỗi tay đem Minh Ca căn bắt lấy. Văn nhân Tân thở hồng hộc rất nhiều cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phi Vũ, ngươi thế nào? Tân Ca, ngươi vì cái gì còn muốn xen vào ta? Ô ô ô, ta căn bản không đáng ngươi như vậy đối đãi. Phi Vũ, chúng ta hai người, sinh tử nhất thể, không có ngươi, ta cũng sống không nổi. Có đáng giá hay không? Ta chính mình đáy lòng rất rõ ràng. Tân Ca, ngươi cái này đại ngốc. Phi Vũ, ta chính là cái đại ngốc. Ngoặc kép, hai người từng người bắt được Minh Ca căn. Đại khái là cảm thấy sinh mệnh đã mất yêu. Lại bắt đầu thâm tình đối diện. Minh Ca vẫn luôn kiên nhẫn chờ bọn họ nị oai đủ rồi. Lúc này mới tiếp tục phát động tinh thần lực công kích. Hai người bắt lấy Minh Ca rễ cây tay. Tê dần, lại lần nữa thét chói tai chiều đáy vực rơi xuống. Lúc này đây đại khái là kiệt lực. Hai người không sức lực lại thanh kiếm cắm tiến huyền nhai. Chỉ có thể ngao ngao thét chói tai chiều đáy vực rơi xuống. Ngô, thanh âm xông thẳng tận trời. Minh Ca thiệt tình hy vọng này hai người có thể quăng ngã thành thịt. Vụn, cho nàng ra Tùng Tiểu Tùng đương điểm phân bón. Đương nhiên, tiền đề là Tùng Tiểu Tùng thượng ở nhân thế, tính. Việc này nhớ tới liền yêu thương. Nàng vẫn là yên lặng tiếp tục tu luyện đi, lại qua mười mấy năm. Đại khái là bởi vì ký chủ ký ức cùng với Minh Ca hiện giờ trải qua. Mỗi lần một cách mười mấy năm, Minh Ca theo bản năng liền sẽ nhớ tới kia một đôi cẩu nam nữ, vốn dĩ cho rằng lúc này đây. Này đối cẩu nam nữ rớt xuống huyền nhai, khả năng hẳn là sẽ không tái xuất hiện, đáng tiếc Minh Ca tính toán sai lầm. Này hai người lại xuất hiện, lần này hai người cùng xuất hiện. Hơn nữa vẫn là thẳng đến Minh Ca, lúc này đây Mạn Phi Vũ trên người không chỉ có một thân màu trắng. Váy áo, trên đầu cũng chát một đóa bạch hoa. Nghĩ đến là nàng gả nam nhân kia từ Kiều Kiều, Minh Ca còn tưởng rằng này hai người là khát khô đến. Cực điểm, tưởng trên người nàng quay cuồng cơm chiên trứng đâu, kết quả. Này hai người vẻ mặt kinh hỉ nhìn chăm chăm nàng, bị này hai người ánh mắt nhìn chăm chăm. Minh ca cả người phát mau, canh hai đến, canh ba phỏng chừng vào buổi chiều 5 điểm về sau. Moa moa. Hết chương.